Quân Lâm Binh Vương, chương 626, đây là cảm nhận thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cũng thật chân chính tốn nhiều khí lực. Cuối cùng mới đem chỗ xương sườn gãy nát nơi lồ âng ngực Dạ Cô Hàn. Ra tay giống như thêu hoa mà hoàn toàn nối lại. Tốt, quân đại cao nhân mồ hôi toát ra. Mệt mỏi không chịu nổi. Hoàn toàn không có nửa phần dáng vẻ. Đặt mông ngồi xuống. Lắc lắc đầu. Thì thào lẩm bẩm: cha mẹ ơi. Việc này thật không phải là dành cho người làm mà. Lần sau lại có chuyện không có lợi lộc thế này, đánh chết lão tử cũng không làm. Bà nội ơi, cơ hồ muốn lấy nửa cái mạng của ta. Mà đúng lúc này, quân Khương Lâm đột nhiên không hiểu tại sao cảm giác được cả người lạnh toát. Chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên. Trong không trung xuất hiện một cỗ hơi thở ngoan độc. Sát khí ngất trời vô cùng lãnh liệt. Quân Khương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài. Thần thức kinh người khoảng khắc bê ấn ra ngoài. Thình lình, một cỗ hơi thở cuồng bạo ùn ùn kéo đến thành thiên hương. Đột nhiên bạo phát, kéo dài hơn 10 dặm. Trong cỗ hơi thở này, tràn ngập vô tận cuồng nộ. Còn có, đau lòng. Đúng vậy, chính là đau lòng. Chính là một cỗ hơi thở mờ ảo. Làm cho người ta cảm thấy người phát ra cỗ hơi thở này bi thống như thế nào. Đây là cảm nhận thực sự. Quân đại cao nhân có thể xác nhận, người có được cỗ hơi thở này nhất định là siêu cường giả đỉnh cấp. Và lại quân đại sát thủ hai đời đối nhân xử thế. Đánh giá vị tối cường giả này, thậm chí còn ở trên thạch trường tiếu. Ưng bác không, siêu cường giả bởi vì một nguyên nhân nào đó lâm vào vô tận cuồng nộ. Cực độ thương tâm, thời điểm quân đại cao nhân khẩn trương tự hỏi sự tình gì đang xảy ra. Một thanh âm sát khí nghiêm trọng đột nhiên ở một chỗ vắng lặng trong không trung như sấm sét vang dội. Như trời long đất lở lan khắp bầu trời. Ưng bác không, Văn Thường Vũ, hai vương bát đản các ngươi, lăn ra cho lão tử. Tiếp theo đó là một tiếng giống dài thê lương bi phẫn. Kinh thiên nổi lên, người phát ra thanh âm này không chút để ý tới đô thành thiên hương đế quốc có bao nhiêu người mạnh tồn tại. Càng không để ý thời điểm này là đêm khuya. Không kiêng nể ai vận khởi huyền công toàn thân cao giọng hét lớn. Khí thế ngút trời làm khiếp sợ thiên hạ. Tiếng giống dài vẫn tự nhiên như rồng ngâm. Hổ gầm rung trời động đất. Trên bầu trời thành thiên hương này cứ không anh long long quanh quẩn bên tai không dứt. Qua một lúc, tiếng giống cũng không chấm dứt. Càng như thể trời long đất lở. Sông hồ chảy ngược. Tựa hồ có vô số người đồng thời trong ngàn dặm trời cao đồng thanh giống dài. Trong nhất thời, tất cả mọi người bừng tỉnh giấc mộng. Cho dù người ngủ say như chết cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó liền cảm giác được lỗ tai mình ngoại trừ tiếng oanh long long ở ngoài. Rốt cuộc không nghe được thanh âm gì khác. Trên mái nhà Thịnh Bảo Đường, một hắc y nhân cô ngạo, gầy nhỏ đứng ở đó. Giống to lên không kiêng nể gì. Trong thanh âm này tràn đầy bi phẫn, phẫn nộ, cuồng nộ, cùng với sát khí cường phách không ngại hủy diệt hết thảy. Đồng thời từ phía hoàng cung, một thanh âm bàng bạc bình thản nói: Lệ Chí Tôn, Ưng Chí Tôn, tiểu đệ Văn Thương Vũ chào hai vị Chí Tôn. Văn Thương Vũ, đúng là Văn tiên sinh trong hoàng cung. Thanh âm hắn dị thường bình thản, chu đáo, không chút gấp gáp. Tựa hồ hắn vẫn chưa có dùng sức, nhưng chẳng biết vì sao. Thanh âm bình thản của hắn, giữa thanh âm hỗn loạn đang so đấu của hai vị Chí Tôn. Cư nhiên vẫn có thể nghe rõ ràng, không chút kém thế, bởi vậy có thể thấy được. Huyền công của vị Văn tiên sinh này, cho dù không bằng hai vị Chí Tôn, nhưng cũng không khác biệt mấy. Ba người ở trên mái nhà Thịnh Bảo Đường, chia chân vạc mà đứng. Trên bầu trời sao trời lấp lánh, dưới đất nhà nhà liền nhau, phố lớn ngõ nhỏ đan xen, gió thu gào thét, ba người đều là tay áo tung bay, giống như thần tiên trên trời bay xuống phàm trần. Cư nhiên là lãnh huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi tự mình tới rồi. Cái này ông có thể có trò hay để xem. Cách chương.